Liên minh chi dòng binh hệ thống, tác giả, Sơ Tứ Hề, thực hiện, Thư viện báo, chương 534, chương 534, không tải một cái lượng cấp. Canh thứ hai, chờ đến cấp 6 ta nhắc tới khoản. Lý Mục cười nói một câu, cái này một đợt mặc dù không có giết tới người, nhưng cũng coi là hợp tình hợp lý. Ai em dù sao cũng là năm nay mùa hạ thi đấu bên trong hắc mã. Đường dưới tổ hợp càng là lấy vững vàng lấy sưng. Nhất là Rốt tên này tuyển thủ. Hậu kỳ quyết sách cùng lập đoàn năng lực đều 10 phần không tệ. Cho nên tại dự phán đến Sử Xâm Minh có khả năng sẽ mạnh kéo tình huống dưới. Rốt không có lý do phản ứng không kịp dùng tốc biến. Nhưng chỉ cần bước ra tốc biến. Đợt tiếp theo người này chính là hẳn phải chết. Không có chút nào huyền niệm loại kia. Như vậy cũng tốt so tại nhà mình xê vị trí tại không có tránh lúc đối mặt đến đối thủ Malphite thêm. Orianna tổ hợp đồng dạng. Đến cấp 6, As vung tay một cái lớn. Không có tránh Zira hẳn phải chết, không nghi ngờ. Lý Mục đến lúc đó chỉ cần phí chút khí lực tới sách khoản liền tốt. Ngươi muốn tìm cơ hội nha. Tiếp tục như vậy nữa chúng ta liền không có đánh. Ai đối mặt một mực khống chế lại binh tuyến. Nautilus là thật không có biện pháp gì. Hắn còn không dám quá tiến lên đẩy tuyến. Sợ Talia chạy đến. A ủ loại tê. Hẳn là đọc như vậy. Điều khiển Olaf mặt lộ vẻ sầu khổ. Người hắn mèo nói ngược lại là đơn giản. Vừa rồi Talia tại giã khu đuổi theo cái mông ta đuổi như vậy một bộ tổn thương như thế nào không? Nhìn thấy sao? Đương nhiên A ủ loại T cũng rõ ràng. Hoàn toàn chính xác không thể tùy ý cái này Talia lại càn rỡ đi xuống. Mình nhất định phải tìm một cơ hội. Lựa chọn Olaf ra tới một mức độ nào đó nhưng thật ra là khắc chế Talia loại này ra giòn pháp sư. Nhất là tại Olaf bổ sung đến nhất định trang bị về sau. Lon bên trong chuỗi sinh vật luôn luôn rất bình thường ổn định. Thích khách khắc chế pháp sư, xe tăng khắc chế thích khách, chiến sĩ khắc chế pháp sư khắc chế ADC, thích khách khắc chế ADC, xe tăng khắc chế ADC, một cái không e ngại khống chế Olaf chỉ cần có thể kháng trụ Talia bộ thứ nhất tổn thương thành. Công cận thân, đây cũng là mang ý nghĩa Talia muốn bị hành hung một bộ. Không cẩn thận thậm chí có thể sẽ chết. Nhưng mới dã khu tao ngộ để A ổ loại tê minh bạch. Mình tại không có dung ngũ hương trước đó tìm cái này Talia đi đơn đấu là có chút không sáng suốt. Trước soát, hắn tiếp tục tại dã khu rong ruổi. Lý Mục thì là lại một lần vào xem đến mít lên. Không có tốc biến Varus vẫn tương đối thảm. Đường Yasuo dùng tường gió chặn Varus Error. Đồng thời đưa tay một quy đem nó cao cao thổi lên lúc. Nương theo lấy đau nhức bên trong A Khải đau âm thanh âm vang lên. Varus trực tiếp bị Yasuo nâng cao cao. Sau đó Talia theo vào. Hai lần nâng cao cao Varus. Hai cái si hán vuốt ve phía dưới. Varus ở trên trời không có xuống tới thời điểm thanh máu liền đã không có. Đầu người lại lần nữa bị Talia bỏ vào trong túi. Cô bê, ba người đầu nơi tay. Lý Mục cảm giác có chút này. Ý vị này hắn tại 7 phút trước đó có thể đem mình hợp thành răng gồ đao làm được. Tiện thể lấy còn có thể bù xong giày cỏ. Đơn giản đắc ý, cái này Talia trang bị. Phù có thể tiếng vang có A. Búp bê cùng Miller đã không đành lòng nhìn xuống. Phù có thể tiếng vang có thể nói là yếu hóa bản lư bản vĩ tiếng vang. Nhưng kiện trang bị này tại giai đoạn trước vẫn là rất khủng bố. Nhất là đối Talia loại này phiên bản liền rất mạnh pháp sư 1 tỷ mà nói. Có phù có thể tiếng vang về sau. Chỉ sợ hiện tại ai em bên này không ai có thể bị được Talia một bộ tổn thương. Ai em thanh này có hay không lật bàn điểm A? Miller vẫn là lần đầu nhìn thấy ai em liên tục 2 thanh tại giai đoạn trước đều băng tương đối lợi. Hai, Đối mặt ING thời điểm IM tuyến bên trên cũng là nhỏ sập bàn trạng thái. Nhưng tuyệt đối không có băng cho tới bây giờ tình trạng này. Đây cũng quá thê thảm. Nói là tam tuyến bạo tạc cũng hào không đủ. Lật bàn điểm. Nói thực ra không có. Đầu tiên Chandler cùng Olaf hai cái này anh hùng tại thế yếu trong cục sẽ rất xấu hổ. Nếu như ta không có đoán sai, IM cái này bàn chiến thuật hệ thống chính là muốn lợi dụng Olaf phối. Hợp Chandler dẫn đầu đem lên đường tiết tấu mang động. Một cái giai đoạn trước phát dục tốt đẹp. Chandler coi như Django tới cũng có thể làm được chạy trốn. Thậm chí đánh hai đều không có vấn đề. Chỉ tiếc thanh này giai đoạn trước bị Lý Mục trước bắt được. Cơ hội, ngược lại là Chandler bên này dẫn đầu đưa ra một máu. Miller sờ lên cằm, về phần mid lane Varus cái giờ này. Tại chết hai lần về sau đối mặt Yasuo hắn đã rất khó làm được bình thường phát dục. Chỉ có thể bằng quy kỹ năng viễn trình tiêu hao bổ đao. Hoặc là chính là đợi đến tiểu binh đi vào tháp phòng ngự dưới. Nhưng dạng này Varus lam lượng sẽ rất không đủ. Hắn hiện tại ngay cả nước mắt nữ thần đều còn chưa làm ra. Bi thảm nhất chính là Varus. 7 phút, 34 bổ đao. Trên thân một thanh kiếm Doran. Lam Ngọc phối hợp hồi lam bùa hộ mệnh. Lộ ra phá lệ chướng mắt. Không biết là trùng hợp vẫn là còn lại. Cái này dao động Yasuo phối hợp Talia đem nó đánh giết về sau. Varus còn kém 50 khối liền có thể mua ra nước mắt nữ thần. Nhưng hắn lại không có khả năng ở nhà chờ 50 giây. Nói như vậy lại thua thiệt một đợt binh tuyến. Song phương mid lên đẳng cấp sẽ kéo ra chênh lệch. Không sai, cái này Varus còn cần một đoạn thời gian rất dài phát dục. Còn có đường dưới tổ hợp. Danh cái này anh hùng mạnh thì có mạnh, nhưng cũng là tương đối dựa vào đồng đội AD. Hắn cần bằng vào E kỹ năng địa lôi phối hợp V kép kỹ có thể trợ giúp đồng đội đánh khống chế. Sau đó lại tìm cơ hội chuyển vận cùng thu hoạch. Khó, quá khó khăn. Hai cái giải thích thở dài thở ngắn. Dã trong vùng, Olaf lần nữa gặp phải Talia. Lần này Olaf ngược lại là ngồi xổm Talia vị trí. Cũng coi là tương đối trùng hợp. Lý mục Talia vừa vặn từ lam bắp lối vào chỗ đi tới thanh lý cua đồng. A ổ loại T Olaf cũng là tính toán như vậy. Bất quá hắn theo thói quen đi vào bụi cỏ. Không đợi bắt đầu đánh Talia liền ra. Cơ hội tới. A ổ loại T ngừng thở. Cái này một đợt hắn không có tốc biến. Nhưng Talia hẳn là cũng chênh lệch cái mấy chục giây. Chỉ cần chờ Talia thả ra kỹ năng hắn liền có cơ hội đem nó đánh giết. Không có được vĩnh viễn tại bạo động. A ổ loại T tiềm ẩn tại trong cỏ. Tĩnh tĩnh chờ đợi Talia tới gần. Mà Lý Mịp thật đúng là không có ý thức được tiềm ẩn trong bóng tối nhìn chăm chú mình cừu non. Vẫn như cũ tự mình soát lấy cua đồng. Song phương tới gần. A ổ loại T kìm nén không được. Trực tiếp liền xông ra ngoài, búa thiếp mặt hướng Talia trên thân vung mạnh. Đến cùng là cận chiến uy mãnh Olaf. Hắn cái này đột nhiên nhảy lên ra cử động dọa Lý Mục nhảy một cái. Bất quá Lý Mục cũng không có bối rối. Đưa tay trừng phạt rơi vào Olaf trên thân đem nó giảm tốc. Đồng thời cho mình cũng cung cấp một chút gia tốc hiệu quả. Sau đó Lý Mục phóng thích quy kỹ năng. Tại gần như thiếp mặt tình huống dưới cùng Olaf đối lột. Bị âm một bộ Talia HP bị đánh rớt tiếp gần một nửa. Olaf vẫn là đầy máu. Nhưng khi cái này quy kỹ năng phóng xuất ra về sau. Olaf lượng máu lại giống động mạch chủ băng rơi mất đồng dạng rầm rầm cuồng rơi. Ngoạn tao, A ổ loại T giật nảy mình. Hắn tiến lên hai bước nhặt lên búa. Đồng thời mở ra đại chiêu xông đi lên thử nghiệm tiếp tục dính. Nhưng tiếp theo phát búa lại bị Talia một cái góc vuông vũ bộ tẩu vị tránh né. Cái thứ hai quy kỹ năng theo sát phía sau. Chịu không được chịu không được. Trượt trượt, tổn thương chênh lệch to lớn. Ổ loại T quay đầu liền chạy. Olaf là càng đánh càng hăng không sai, nhưng hai người tổn thương chênh lệch đã hoàn toàn không tại một cái lượng cấp, mà lại tính toán thời gian. Talia e vung thạch trận hẳn là cũng muốn tốt, ăn bún thập cẩm cay còn muốn chạy. Lý Mục nhíu mày, vung tay giao ra R kỹ năng trực tiếp đuổi tới, giữa không trung xuống xe lại lần nữa quy kỹ năng thiếp mặt lắc tại Olaf trên mặt. Olaf lượng máu khoảnh khắc thấy đáy. Lý Mục, hoàn thành đơn giết, chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp. Trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung. Mọi người có thể nhảy hố thử xem.